Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 473, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, trong số những kẻ buôn người bị bắt, có cả người phụ nữ đã hỏi chỗ ngồi ngày và người đàn ông đã gạ bán trứng gà cho cô hôm qua. Hai người này đã cải trang, thực tế mới ngoài 40 nhưng lại giả dạng già hơn 50 hơn nữa. Chỗ ngồi của họ treo phía sau Ngô Hiểu Mẫn. Cô chỉ lo tập trung vào những vòng sáng để bắt người, hoàn toàn không để ý đến Ngô Hiểu Mẫn. Vòng sáng trên đầu Ngô Hiểu Mẫn hôm qua vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường. Điều đó có nghĩa là cô ta không trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc này. Nhưng Vô Hướng Niệm vẫn nghi ngờ Ngô Hiểu Mẫn có liên quan đến vụ việc. Mấy người ăn xong bữa sáng trên tàu, Vô Hướng Niệm dặn người bảo mẫu và Tiểu Kiệt trông bọn trẻ, rồi cô quay lại văn phòng bảo vệ. Người bảo vệ phấn khích nói, đồng chí Vu, lần này thật sự phải cảm ơn cô. Đã cứu được 6 gia đình rồi. Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra sâu hơn. Những kẻ buôn người này rất xảo quyệt. Hiện tại chỉ khai nhận đã lừa bán 6 đứa trẻ, nhưng không chịu khai ra đồng bọn khác. Trên thực tế, chắc chắn chúng còn lừa bán nhiều hơn thế, và ở ga tàu hỏa cũng có đồng bọn tiếp ứng. Vô Hướng Niệm hiểu rõ điều đó. Không có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm. Đồng chí bảo vệ, tôi muốn hỏi một chút, bọn chúng có khai đã theo dõi con tôi như thế nào không? Có khai, người bảo vệ nói, là hai người đã cải trang kia. Bọn chúng nghe thấy những hành khách khác bàn tán về một cặp song sinh Long Phượng, nên mới nảy sinh ý đồ xấu. Vô Hướng Niệm hỏi tiếp, bọn chúng có khai là đã nghe từ hành khách nào không? Người bảo vệ đáp, chuyện này chúng tôi không hỏi. Chắc chắn là lúc mọi người lên tàu, nhìn thấy cặp song sinh của cô, rồi tiện miệng nói chuyện với nhau thôi. Vô Hướng Niệm nghiêm túc nói, đồng chí bảo vệ, làm ơn giúp tôi hỏi vấn đề này, nó rất quan trọng. Vậy để tôi đi hỏi lại. 20 phút sau, người bảo vệ quay lại. Bọn chúng đã khai là nghe được hai người phụ nữ ở ghế phía trước bàn tán. Người bảo vệ nói, đúng rồi, trong đó có một người là sinh viên. Vô Hướng Niệm hiểu ra, Ngô Hiểu Mẫn đã cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người. Vạn nhất có kẻ xấu nảy sinh ý đồ, thì sẽ thuận theo ý cô ta. Nếu không, cô ta cũng chẳng mất mát gì. Đồng chí bảo vệ, hai người phụ nữ đó sẽ bị xử lý thế nào? Xử lý họ ư? Người bảo vệ ngạc nhiên nói. Họ có làm gì đâu? Vô Hướng Niệm khẳng định, họ cố ý tiết lộ thông tin cho bọn buôn người, dẫn dụ bọn chúng đi trộm con tôi. Người bảo vệ sững lại một chút. Đồng chí Vu, 6 tên buôn người đều đã bị thẩm vấn. Hồ sơ lời khai của chúng không hề liên quan đến hai người phụ nữ đó, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh họ đã dẫn dụ bọn buôn người. Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của cô khi con mình suýt bị bắt cóc, nhưng chúng tôi phải phá án dựa trên bằng chứng. Không có bằng chứng, chúng tôi không thể tùy tiện bắt người. Tất nhiên, vụ án vẫn đang được điều tra sâu hơn. Nếu có bằng chứng cho thấy hai người phụ nữ đó có liên quan, chúng tôi sẽ xử lý. Vô Hướng Niệm, không thể tìm thấy bằng chứng. Đúng vậy, Ngô Hiểu Mẫn đã lợi dụng kẽ hở này. Cô muốn xé nát Ngô Hiểu Mẫn, nhưng phải giữ bình tĩnh. Cô phải tìm cách để Ngô Hiểu Mẫn nhận được sự trừng phạt. Một lúc lâu sau, cô nói, đồng chí bảo vệ, tôi có thể nhờ anh một việc khác được không? Người bảo vệ lộ vẻ khó xử. Chuyện này, e là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm quả quyết nói, tôi đã giúp các anh bắt được những kẻ buôn người này, lẽ nào các anh còn không tin tôi? Cô ta tuyệt đối cố ý dẫn dụ, chỉ tiếc là bây giờ chúng ta không có bằng chứng. Tôi không cần công lao gì cả, chỉ muốn nhờ các anh việc này. Kẻ xấu phải nhận được trừng phạt thích đáng. Người bảo vệ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, tôi chỉ có thể làm chuyện này với tư cách cá nhân thôi. Còn có giúp được cô hay không, tôi cũng không biết. Cảm ơn anh, Vô Hướng Niệm trở lại chỗ ngồi. Hai đứa trẻ đều đã ngủ, người bảo mẫu và Tiểu Kiệt ngồi một bên, mỗi người trông một đứa, mắt không chớp. Còn hơn 3 tiếng nữa là đến ga. Vô Hướng Niệm bảo Tiểu Kiệt đi ngủ một giấc, vì cậu bé đã thức trắng cả đêm. Thím, thím ngủ đi, con sẽ trông các người. Tiểu Kiệt mở to mắt, tỏ vẻ mình không buồn ngủ chút nào. Vô Hướng Niệm ngày càng cảm thấy đứa trẻ này không uổng công cô và Trình Cảnh mặc dốc lòng nuôi dưỡng. Lúc quan trọng, cậu bé cũng đáng tin cậy như anh. Tối qua, nếu không phải cô cố tình sắp xếp cho cậu bé đi ngủ, hẳn cậu bé sẽ ngồi thức suốt đêm, trông An An và Ca Cao. Con ngủ đi, kẻ xấu đã bị bắt hết rồi, sẽ không có ai đến trộm em trai, em gái nữa đâu. Người bảo mẫu cũng bảo Tiểu Kiệt đi ngủ, lúc này cậu bé mới chịu trèo lên giường trên, tiếng tàu hỏa gầm rú, phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng. Cơn gió hè ấm áp len qua cửa sổ, chớp mắt, cô đã ở niên đại này hơn 3 năm, đã hoàn toàn quen với cuộc sống này. Cô dần dần hiểu được ý nghĩa của những vòng sáng ấy, chúng đại diện cho nội tâm và vận mệnh của một người. Giống như Ngô Hiểu Mẫn, vòng sáng màu xám xịt trên đầu cô ta cho thấy nội tâm mờ ám, độc ác. Chắc chắn kết cục của cô ta sẽ không tốt đẹp. Và một điều nữa, hôm nay cô cuối cùng cũng hiểu ra. Những vòng sáng không thể kiểm soát đó, cũng có thời điểm có thể kiểm soát được. Đó là khi cô có một khát vọng mãnh liệt từ tận đáy lòng. Cô đặc biệt muốn nhìn thấy vòng sáng đó, thì cô sẽ nhìn thấy. Lần trước Trình Cảnh Mặc bị mất liên lạc trong rừng, cô khao khát nhìn thấy vòng sáng màu xanh vàng ấy, và quả nhiên cô đã thấy nó trên bản đồ. Vụ bắt những kẻ buôn người lần này cũng vậy. Cách chương.